Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5295, Vô Hình Kiếm Khí. Điện Hạ, Lâm Bạch đến, dẫn đầu Lâm Bạch đi vào phủ nha vị lão già kia. Im ắng đi đến Tam Hoàng Tử bên tai nói ra. Tam Hoàng Tử giơ tay lên một cái, ra hiệu người làm này lui ra. Hắn đã biết, nhưng Tam Hoàng Tử nhưng không có mở to mắt. Một mực duy trì chợp mắt trạng thái. Trên thực tế, coi như lão bộc không đến bẩm báo, từ Lâm Bạch đi vào trong phủ nha một khắc này, Tam Hoàng Tử cũng đã cảm ứng được. Sở dĩ bây giờ Tam Hoàng Tử còn tại làm bộ đi ngủ, kỳ thực là muốn nhìn xem Lâm Bạch xử lý như thế nào thiên địa môn kêu gào. Trận này yến hội, nguyên bản là Tam Hoàng Tử là Lâm Bạch mà tổ chức. Đồng thời Lâm Bạch còn từ Nhật Nguyệt các điều tới thập tam kiếm nô. Nó mục đích chính là vì thăm dò Lâm Bạch thực lực. Lại không nghĩ rằng, thiên địa môn chủ động nhảy ra ngoài. Chủ động cho Tam Hoàng Tử khi kiếm. Cái kia Tam Hoàng Tử trong lòng càng thêm nhẹ nhõm. Lâm Bạch ngồi tại Thiên Thủy Tông trên đình đài một khắc này. Thiên địa môn trên đình đài đệ tử lập tức yên tĩnh lại. Thiên địa môn thánh tử Kha Lăng cùng đệ tử khác. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt đều lóe ra một cỗ hận ý. Bởi vì Lâm Bạch tại hôm qua, vừa mới trước mặt mọi người giết một vị thiên địa môn đệ tử. Đương nhiên, thiên địa môn cũng biết liền xem như Lâm Bạch tại trong đế đô giết người. Bị bắt vào chiêu hình ti. Chiêu hình ti cũng không dám đem Lâm Bạch đánh vào luyện ngục. Cho nên bọn hắn trông thấy Lâm Bạch bình an vô sự đi tới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên địa môn trên đình đài, một mảnh lãnh tịch, liền ngay cả thiên địa môn thánh tử, đều là ngậm miệng không nói. Gọi a, Lâm Bạch giờ phút này lại là đỉnh lấy thiên địa môn trên đình đài. Lạnh lùng nói một câu, Lâm Bạch thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng lạnh lẽo, khiến cho toàn trường võ giả vì thế mà choáng váng. Thiên địa môn chó, không phải thích gọi sao? Làm sao không tiếp tục gọi rồi? Lâm Bạch nhìn chằm chằm thiên địa môn đình đài, hừ lạnh một tiếng, trước khi đến, Trịnh Uyên liền cáo chi qua Lâm Bạch, không cần cho thiên địa môn cái gì tốt mặt nhìn, mà bây giờ Lâm Bạch vừa mới ngăn chặn ma hoa, trong lòng còn sót lại một tia ma hoa lực lượng, khiến cho Lâm Bạch tính tình cũng đặc biệt táo bạo. Ngũ gia thất tông đệ tử nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, không khỏi trong lòng một trận cười khổ. Hoắc nha, thiên địa môn cùng thiên thủy tông quả nhiên là thù truyền kiếp a. Hai đại tông môn này vừa thấy mặt liền phải vật lộn. Thiên địa môn trước mặt mọi người nhục. Nhã thiên thủy tông nữ đệ tử. Để nữ đệ tử đi ra khiêu vũ. Kết quả thiên thủy tông Lâm Bạch vừa đến. Căn bản không có lưu nhiệm gì thể diện. Trước mặt mọi người nói thẳng thiên địa môn đệ tử là chó. Có trò hay để nhìn. Ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ. Cùng với khác đệ tử, nhao nhao an tĩnh lại, toàn trường tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở thiên thủy tông cùng thiên địa môn trên thân. Lâm Bạch, người chớ có làm càn, nếu không phải nơi đây là đế đô, là phủ tam hoàng tử nha, chúng ta hôm nay nhất định phải vì Trần Sư Huynh báo thù. Một vị thiên địa môn đệ tử vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Bạch, giống giận nói ra, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Trong mắt bắn ra một đạo vô hình kiếm mang, thẳng chém vị kia thiên địa môn đệ tử cổ họng mà đi. Lâm Bạch một chiêu này, chính là vận dụng kiếm tâm lực lượng, đem kiếm ý thôi động đến cực hạn, hóa thành vô hình thế công. Ở đây ngũ gia thất tông đệ tử, đều rất khó coi ra Lâm Bạch một chiêu này thế công. Bọn hắn chỉ cảm thấy khi Lâm Bạch dương mắt lên một khắc này, trong toàn bộ không gian không khí vì đó ngưng tụ. Ngũ gia thất tông bên trong, chỉ có một người, nhìn ra Lâm Bạch thế công, Khô Thiền Tông trên đình đài, khoanh chân ngồi sáu vị tăng nhân, cái kia sáu vị tăng nhân, tất cả đều mặc rách dưới miếng vá tăng bào, ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, từ đám bọn hắn ngồi xuống đằng sau, liền một mực cúi đầu tụng niệm Phật Kinh, trước mặt trên bàn mỹ vị món ngon và rượu ngon. Thì là không hề động một phân một hào. Thậm chí, bọn hắn đều không có cùng với những cái khác tông môn đệ tử nói chuyện với nhau. Đều không có mở ra xem qua. thẳng đến Lâm Bạch thi triển ra đạo này vô hình kiếm khí thẳng hướng vị kia thiên địa môn đệ tử. Thời điểm, cái kia 6 vị tăng nhân bên trong, một vị mặt quan như ngọc, ngũ quan yêu dị mặt trắng tăng nhân, có chút mở ra một tia con mắt, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Vị tăng nhân này, thân hình suy nhược, ngũ quan mỹ lệ, được xưng tụng là tại thế khó gặp mỹ nam tử. Chỉ tiếc, hắn là một tên hòa thượng, mà hắn chính là bây giờ Sở Quốc lừng lẫy nổi danh Sở Quốc đạo thần bảng bên trên Trạng Nguyên Đế Vô Ngôn. Hắn mở to mắt, một đôi tròng mắt thanh tịnh, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Trong ánh mắt đảo một sợi trách trời thương dân đau thương. Trên mặt của hắn không vui không buồn, có một loại thái sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc bình tĩnh. Khi Lâm Bạch lần thứ nhất trông thấy Sở Quốc đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí Đế Vô Ngôn ba chữ, thời điểm, Lâm Bạch đều thật bất ngờ. Vì cái gì một tên hòa thượng phát hào sẽ là Đế Vô Ngôn, loại này danh tự đâu? Bá, vô hình kiếm khí lướt qua 100 mét mặt hồ, khiến cho trên mặt hồ bình tĩnh hù dọa từng đợt gợn sóng. Kiếm khí lướt qua thiên địa môn thánh tử Kha Lăng bên tai thời điểm. Hắn cảm giác nhạy cảm đến một tia sát ý. Sư đệ coi chừng. Kha Lăng lập tức cảm giác được có một nguồn lực lượng bay thẳng phía sau vị sư đệ kia mà đi. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái kia sư đệ cũng cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp tới gần. Sắc mặt cấp tốc đại biến. Bành. Giờ khắc này, cái kia nói chuyện thiên địa môn đệ tử bị đụng bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi vào trong hồ nước. Chờ hắn từ trong hồ nước leo ra, triển khai bàn tay xem xét, trên ngón tay bảo mệnh chiếc nhẫn đã đứt gãy thành cặn bã. Đệ tử này mồ hôi rơi như mưa, trong lòng băng lãnh. Hắn biết rõ nếu không phải là mình có sư phụ truyền cho hắn bảo mệnh chiếc nhẫn, tại vừa rồi một khắc này hắn liền đã chết rồi. Thực lực không tệ nha. Vẻn vẹn dơ lên lông mày, liền có uy năng như thế kiếm ý thế công. Lâm Bạch xuất thủ, gây nên ngũ gia thất tông không ít đệ tử tán thưởng. Nhưng chỉ có ngũ gia thất tông thánh tử cùng thánh nữ chau mày, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, không có bất kỳ khinh thị tâm lý. Dịch Tùng sư huynh, cái này Lâm Bạch giống như có chút thực lực. Một vị thiên tiên tông đệ tử cười nói với Dịch Tùng, có chút thực lực. Dịch Tùng khóe mắt co quắp hai lần. Các ngươi tại cảm ứng được đạo kiếm khí kia thời điểm, đạo kiếm khí kia đã đánh trúng vị kia thiên địa môn đệ tử, mà các ngươi lúc kia mới cảm giác được. Nói cách khác, Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, các ngươi căn bản cũng không biết. Cái này còn gọi có chút thực lực. Thiên tiên tông đệ tử sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác, không khỏi lưng phát lạnh. Dịch Tùng nói không sai. Bọn hắn căn bản không có chú ý tới Lâm Bạch là lúc nào xuất thủ. Bọn hắn có thể cảm giác được đạo kiếm khí kia, là bởi vì hắn đã đánh trúng vào vị kia thiên địa môn đệ tử, cho nên bọn hắn mới có thể cảm giác được. Xem ra, chúng ta đều xem nhẹ hắn. Dịch Tùng bưng chén rượu, mỉm cười, khóe mắt liếc qua xưa nay chưa thấy nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc. Hắn phát hiện, Trần Ngư Lạc thần sắc bình tĩnh, phảng phất Lâm Bạch thủ đoạn. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Lâm Bạch, người dám ám tiễn đả thương người. Thiên địa môn thánh tử Kha Lăng vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười nói, đích thật là ta ám tiễn đả thương người. Lâm mỗ ở đây bồi tửu tạ lỗi. Xin mời thiên địa môn thánh tử uống vào chén này đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cầm trong tay chén rượu nghiêng, trong đó rượu phiêu tán rơi rụng mà ra. Trong nháy mắt, rượu cách chén, thoáng như hóa thành một đầu tuôn trào không ngừng trường hà, mãnh liệt không gì sánh được phóng tới Kha Lang. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.